Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 900, số mệnh tỷ thí. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đây đối với mệnh chung chú định đối thủ rốt cuộc gặp nhau. Trên quảng trường lần nữa nghênh đón một lớp cao chiều. Mấy chục ngàn danh học sinh cũng nhiệt nghị đứng lên. Trời ạ, thật kích động. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rốt cuộc phải đánh sao chúng ta một màn này. Đã đợi thật lâu, Hứa Tiểu Lan đồng học thật có thể đánh được An Lâm, mặc dù ta cũng rất muốn thấy được An Lâm đại ma vương chiến bại á. Nhưng là không thừa nhận cũng không được. An Lâm thực lực là trong trường học mạnh nhất. Ha ha, An Lâm hắn dám thắng, ăn dưa quần chúng. Xem cuộc vui nhìn ra cao chiều, không ngừng nhiệt nghị đến. Thiên Phong Lâm bên trong, các đại thiên kiêu thần kinh cũng đã căng thẳng tới cực điểm. Hứa Tiểu Lan trong cơ thể thánh viêm lần nữa bộc phát ra. Ở trên hư không ngưng tụ thành chu tước bộ dáng, đưa nàng thân thể tầng tầng bọc. Đồng thời hai tròng mắt biến thành kim sắc, kinh khủng long uy khuếch tán. Cũng vào thời khắc ấy, mê mê mông mông tinh huy đột nhiên hạ xuống, bao phủ An Lâm quanh thân. Đoàng đoàng đoàng mấy đạo thủy chi ống khóa xuyên thấu tinh huy hướng An Lâm quấn quanh đi. Tốc cực nhanh, lại linh hoạt được tựa như từng cái phi xà. Hứa Tiểu Lan biết An Lâm có khống lôi năng lực, cho nên không có sử dụng lôi khóa. An Lâm bị tinh huy bao phủ, hai mắt lại xuất hiện một cái chớp mắt mê mang. Bất quá rất nhanh thì hắn tỉnh hồn lại. Trường kiếm quấn quanh màu trắng lưu phong, sau lưng càng là phong rực mở rộng, tốc độ trong nháy mắt chợt tăng gấp mấy lần. Khó khăn lắm tránh thoát ống khóa quấn quanh, hướng thẳng đến một cái hướng khác phóng tới. Đừng tưởng rằng núp ở ám ảnh trong ta lại không thể phát hiện ngươi. An Lâm hai mắt thoáng qua trắng như tuyết ánh sáng. Thần giám thuật phát động, kiếm quang hướng nơi nào đó hư không đâm thẳng tới. Kiếm quang mang theo cực hạn phong mang, ở trên hư không đung đưa rung động, huyết vụ nổ lên, Chu Tiêu Kiệt ngực bị xuyên thấu, phun ra búng máu tươi lớn. Hộ thể kim quang cũng trong khoảnh khắc đó xuất hiện, ngăn trở An Lâm kiếm thế. Năm thứ nhất đại học Giang Bả Tử cũng bị đại ma vương một kiếm miểu sát lúc này. Hứa Tiểu Lan thủy chi ống khóa vọt tới An Lâm trước người, đem thân thể của hắn quấn quanh. An Lâm thân thể ầm ầm bộc phát ra tứ đại thần hỏa, nhiệt độ cao đem quấn quanh thủy chi ống khóa hòa tan. Sẽ chờ ngươi dùng một chiêu này. Hứa Tiểu Lan nhếch miệng lên, thân vây thánh viêm chu tước đột nhiên một tiếng thanh minh, phảng phất hiệu lệnh thiên hạ vạn hỏa dụ lệnh. An Lâm thả ra tứ đại thần hỏa đột nhiên phảng phất không bị khống chế một dạng trực tiếp nổ lên âm. Tứ sắc ngọn lửa nổ mạnh, đem chu vi ngàn mét đất đai chiếm đoạt. Thần hỏa tàn phá còn chưa phải là kết thúc. Phía trên bầu trời, Tô Thiển Vân bỏ lại nàng tiên nộ hỏa liên. Hai tay Hứa Tiểu Lan bắt pháp quyết, trên người ngọn lửa màu trắng chu tước đồng thời hướng An Lâm nhào tới. Tiên nộ hỏa liên nổ, thánh hỏa chu tước cũng nổ, thiên địa chấn động, ngọn lửa hóa thành sóng trùng kích, chạy dài hơn 10 dặm, một cái to lớn ma cô vân cứ như vậy bay lên trời. Thả ra vô cùng quang nhiệt, năng lượng kinh khủng thậm chí để cho không trung kết giới cũng khẽ chấn động rạn nứt. Xa xa xem cuộc chiến đường Tây Môn cũng bị năng lượng đó đánh vào, vén ngã xuống đất. Sử dụng đất hơi thở thuật, trong lòng đất ẩn núp, chuẩn bị đánh lén đồ sâu, càng là trực tiếp bị khủng bố nổ mạnh cho nổ xuyên lòng đất. Liên đới hộ thể kim quang cũng nổ ra tới năm thứ hai đại học Giang Bả Tử. Đồ sâu tốt, Bạch Ngọc quảng trường, sinh viên năm thứ hai đại học môn, thấy đồ sâu lại lấy loại phương thức này thối lui, đều là mặt lộ vẻ lúng túng. Có thậm chí che mặt không nói gì. Thật là mất mặt a, chúng ta Giang Bả Tử đường đường chính chính chiến bại coi như không nghĩ tới cuối cùng không giải thích được bị tạc bị loại, lại nói len lén giấu trong lòng đất. Đồ sâu đồng học đều bị nổ ra cục, An Lâm trực diện chịu đựng kinh khủng như vậy công kích. Chắc nhanh nếu không gánh được đi, có học sinh đột nhiên nói. Rất nhiều học sinh trong lòng đều là loại ý nghĩ này. Dù sao kia nổ mạch mang đến đánh vào thị giác quả thực quá mạnh. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản cái loại này công kích? Ngọn lửa dần dần tản đi. Một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn học sinh trợn to cặp mắt, thấy là một người quần áo lam lũ, vẫn như cũ chú kiếm mà đứng nam tử. Nam tử hai tròng mắt sáng ngời có thần, trên người mặc dù có từng tia nám đen vết tích, nhưng là ở cực mạnh sinh mệnh sức khôi phục hạ, loại vết thương đó đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Này cái này thì khép lại, một ít học sinh mở to cặp mắt. Trên mặt là khó tin thần sắc, không hổ là An Thần, chịu đựng đáng sợ như vậy công kích, vẫn không có bất cứ chuyện gì. Đây chính là An Lâm học trưởng thực lực sao, quả nhiên danh bất hư. Truyền, thật tốt soái bị hắn sét đánh thì thế nào? Coi như ngược ta trăm ngàn lần cũng không có vấn đề. Ta muốn vào hậu viên một dạng, có vừa mới nhập học nữ đồng học thất thủ. Một đôi mắt nhìn cái kia tự tin lạnh nhạt nam tử. Ánh mắt trở nên nóng bỏng không dứt. Alo, như vậy liền làm phản chúng ta đánh ngã đại ma vương cách mạng trận doanh, có nam sinh vô cùng đau đớn. Hứa Tiểu Lan thấy An Lâm bộ dáng này, lông mi thật dài, có chút run rẩy động một cái, tựa hồ có hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại vừa là cười một tiếng, chiến ý càng thêm mãnh liệt, lần nữa dậm chân hướng An Lâm phóng tới. Diêu Minh Hy Hòa Diêu ở một bên tú lược trận, thả ra từng đạo tầm xa kiếm khí quấy dày. An Lâm bước chân hướng mặt đất đạp một cái, thiên địa chợt trở tối. Hứa Tiểu Lan trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng thánh viêm hộ thể, sau đó liền nghe được Diêu Minh Hy Hòa Diêu tú tiếng kêu thảm thiết. Đợi thiên địa lần nữa khôi phục quang minh lúc, kia hai huynh muội đã bị thương nặng ngã xuống đất, hộ thể kim quang bị đánh ra. Diêu Minh Hy Hòa Diêu Tú bị loại An Lâm thắng tà kiếm xâm nhiễm đến máu tươi, ánh mắt lại hướng bầu trời màu xanh ra trời cung trang nữ tử nhìn lại. Tô Thiển Vân thân thể mềm mại khẽ run, hiển nhiên bị An Lâm vương bá chi khí chấn nhiếp. An Lâm đại ma vương thật đúng là muốn trước chém Tô Thiển Vân, bất quá Hứa Tiểu Lan cũng không để cho hắn như nguyện. Cuốn lên đến đầy trời thánh viêm tới, từng chiêu kiếm chém cũng hàm chứa cực kỳ khủng bố uy thế. An Lâm không phải lần thứ nhất cùng Hứa Tiểu Lan luận bàn, bất quá giống như nghiêm túc như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hắn không dám khinh thường, lập tức vận lên Thái Thượng Vô Đêm kiếm pháp, bá đạo tan biến kiếm chém không ngừng cùng viêm chém va chạm. Đem chu vi mấy ngàn thước đất đai hóa thành một mảnh đáng sợ chết khu vực. Cuồng phong thổi loạn, đất đai hòa tan rạn nứt, tiêu tán công kích dư âm thậm chí có thể đem một ngọn núi tiêu diệt. Một bọn học sinh trợn to cặp mắt, nhìn chằm chằm màn huỳnh quang, khẩn trương đến mắt cũng không nháy một cái. Mẹ ta nha, đây là hóa thần kỳ tu sĩ nên có chiến đấu sao? Cách màn ảnh xem, ta đều có thể cảm nhận được cái loại này khiến người ta run sợ lực lượng. Ta hoàng thúc là tấn phản hư cảnh đại năng, động thủ uy thế cũng đối với bọn họ khen, phụ trách cuối cùng khu vực ghi chép thương xanh địa tiên. Càng là khóe miệng co giật, hiệu trưởng, chúng ta thí luyện chàng thiên phong lâm đô sắp bị bọn họ đánh không? Thật không liên quan sao? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng hít sâu một hơi, cắn răng nói, không sao, thật ra thì cũng không phải là thật không liên quan. Hắn tâm vẫn là rất đau, nhưng này là bình thường thí luyện trường hợp, cũng không thể ngăn lại học sinh, không để cho bọn họ đánh đi đường đường Cửu Châu đệ nhất học phủ. ngay cả để cho học sinh buông ra chiến đấu tu luyện tràng địa cũng không có. Nói ra, không phải thành Thái Sơ Đại Lục trò cười cứ như vậy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Mấy chục ngàn danh học sinh cũng khẩn trương xem cuộc chiến đến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Tự do cuộc chiến cuối cùng diễn biến thành An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan giống như rồi giết cá. Nhân tú, đây thật là thái đặc biệt sao, kích thích thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ